ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 58, trong hồi ức của cô, góc truyện audio.com, Đường Diệp Đình sửng sốt, đôi mắt thâm thúy thoáng xẹt qua chút không dám tin, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, lúc này mới khàn giọng hỏi, làm sao em biết? Lý Nguyên Y cười khẽ, trong tư liệu anh đưa cho tôi, không phải đã nói tới rồi sao? Thì ra là như vậy. Anh còn tưởng rằng, dù cô có mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức vẫn nhớ tới, xem ra, là anh suy nghĩ quá nhiều. Dị ứng với nhiều đồ như vậy, có thể sống thật không dễ dàng. Lý Nguyên Y cảm thán một câu, người này, không chỉ dị ứng với nhiều đồ ăn, ngay cả việc nếu ngủ chưa quá 2 tiếng, cũng sẽ nhức đầu, chao ôi, nghĩ tới thôi, cô cũng cảm thấy vất vả. Là không dễ dàng, Đường Diệp Đình gật gật đầu tháo bao tay xuống, duỗi cánh tay dài qua, khoác lên trên vai cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, mang giọng điệu nghiêm túc hỏi. Cho nên, đối với những thứ mà anh bị dị ứng, có phải anh cần cách thật xa hay không? Đó là tất nhiên rồi, biết rõ bị dị ứng còn đụng vào, không phải là đứa ngốc sao? Cô không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức, Đường Diệp Đình mỉm cười, đột nhiên gương mặt tuấn tú để sát vào bên tai cô. Lẩm bẩm, nói như vậy, về sau anh có thể không mang bảo hộ đúng không? Cô sửng sốt trong mắt hiện lên mê man, lại thấy anh cong khóe môi kênh, đôi mắt mênh mông tà mị cùng vui vẻ. Xét cho cùng cách một tầng, em cũng không thoải mái. Oanh, lúc này Lý Nguyên Y mới phản ứng kịp trong nháy mắt mặt hồng thấu, thẹn quá hóa giận nắm chặt tay lại, hung hăng đánh vào bả vai anh. Đường Diệp Đình, anh đi chết đi. Cơm nước xong, Đường Diệp Đình lái xe dừng lại bên bờ sông. Sao lại ngừng ở đây? Tôi phải về nhà, Lý Nguyên Y nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sắp 9 giờ rồi, tối nay anh hai ở nhà, nếu mà về muộn chắc chắn lại bị giảng dạy. Thời tiết tốt, chúng ta đi đi. Đường Diệp Đình nói xong, trực tiếp kéo cô xuống xe. Lý Nguyên Y không lay chuyển được anh, đành phải kiên trì đi cùng anh. Bàn tay to của anh, giật tay nhỏ bé của cô, hai người song song đi trên đường đi bộ lót đầy đá ở bên cạnh dòng sông, bầu không khí quá mức đẹp, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đường Diệp Đình đột nhiên nhớ lại trước kia, nàng rất thích chạy đến bãi đất bố lỗ để ngắm nhìn cảnh đêm của New York, nhìn những thứ ánh sáng đủ sắc màu đó, sau đó tinh nghịch chạy đến trước mặt mình, chơi xỏ lá để bản thân mình cõng cô ấy đi. Đường Diệp Đình, không phải nói muốn em béo một chút sao? Hì hì, anh xem, cõng không nổi em rồi. Là anh cố ý dừng lại. Cắt cõng không nổi thì cứ nói thẳng đi, em sẽ không cười anh đâu. Giang Nghiên Hi, ha ha, em không dám. Khoảng thời gian đó đẹp quá mức, anh vẫn cho rằng cô đã thật tâm chấp nhận anh, lại chưa từng nghĩ tới, đây chẳng qua là tiết mục cô thiết kế trước khi rời đi mà thôi. Đường Diệp Đình, đột nhiên Lý Nguyên Y dừng bước chân lại, nghiêng người, nhìn về phía anh. Hà, Đường Diệp Đình giật mình, từ trong hồi ức phục hồi lại, nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mắt, ánh mắt thâm thúy lóe qua một tia mê ly. Chúng ta trở về đi, đã đi cùng anh một đoạn đường, Lý Nguyên Y nhịn không được thúc giục chậm một chút nữa, cô sẽ không nói dối với anh hai được. Được, Đường Diệp Đình nhẹ nhàng gật đầu ôm cô trở về. Đến chỗ xe đậu, đã thoáng thấy một bóng dáng cao lớn đứng im lặng ở bên cạnh Ferrari, sắc mặt lo âu. Khách Trương,